Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đại chiến thảm liệt. Mấy chục vạn người sân bãi, giờ phút này, ở Liệt Thiên Thanh Âm phía dưới, lập tức đọng lại, đám người cảm giác có chút không chân thực, người này thực sự là quá ngông cuồng, trước không tự thân tu vi. Chính là có can đảm thiên vực người trực tiếp khiêu chiến. Cái này kêu là vô số thanh niên xấu hổ. Cái này, hắn là không muốn sống nữa sao? Man Di này xem xét cũng là cái mãng phu. Tự sinh sống ở địa phương cứt chim cũng không có. Thiên vực hắn chỉ sợ còn không biết là như thế nào một cái tồn tại đâu. Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên. Cũng không quen biết Liệt Thiên, càng không biết hắn trước kia hành vi, lập tức khinh bạc trào phúng lên. Đối với bọn hắn đến, Liệt Thiên dám đắc tội bốn người, đã là một bộ không thể cứu vãn thi thể. Ngươi, cút ra đây, không phải mới vừa phải gọi bản ta huynh đệ sao? Vậy mà nghĩ phế ta bằng hữu, Liệt Thiên hung ác điên cuồng hết sức, trong mắt không có mặt khác. Chỉ có hừng hực lửa giận, mấy người cùng Tề Thái cũng tính cùng chung hoạn nạn, tự nhiên không nguyện gặp hắn bị làm nhục. Ngươi dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi cái kia buồn cười lưỡng trọng thiên tu vi. Thanh niên thương thế còn chưa khỏi hẳn, che ngực hô, cút ra đây, chịu chết a, ta không suy nghĩ nhiều tốn nước bọt. Liệt Thiên trừng mắt mắt to như chuông đồng hô. Thật là cuồng vọng, ta tới tru sát ngươi. Tinh thần cổ quốc một đám thanh niên giận tím mặt, nhìn hầm hầm Liệt Thiên. Mấy cái dẫn đầu thanh niên càng là để cho rầm rĩ lên. Tạ ơn, Tề Thái hữu khí vô lực, hướng về phía Liệt Thiên truyền âm. Liệt Thiên cười ngây ngô, khẽ gật đầu, lời gì đều không có. Cứ việc đi giết, ta xem ai dám ngăn trở ngươi. Dịch Thành Phong khí chất biến dạng về sau, có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lúc này, hắn mới mở miệng, để tinh thần cổ quốc một mọi người sắc mặt kịch biến. Dịch Thành Phong, chân thực tứ trọng thiên tu vi, trừ bỏ thiên vực mấy người, không ai có thể ngăn trở, trừ phi, bọn họ cổ quốc thiên tài chân chính giá lâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Liệt Thiên thoại âm còn chưa rơi xuống, liền ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông ra ngoài. A a, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai người kia còn không tới kịp xuất thủ, trực tiếp bị Liệt Thiên phế bỏ tu vi, giống như là như chó chết vung mạnh bay ra ngoài. Lớn mật, tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tinh thần cổ quốc một đám thanh niên còn chưa kịp phản ứng. Liệt Thiên đã làm xong tất cả. Hừ, tinh cổ hồn hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Thanh niên bối phận tranh chấp, hắn không thể xuất thủ. Cái này, ta thích, ha ha ha, Hoa Lưu Vân cười to. Hướng về khe nứt thiên cử động cực kỳ đồng ý. Uy phong thật to, ngươi, ngươi. Mấy người các ngươi tới. Trong lúc đó, thiên vực thanh niên mở miệng, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Có một người, càng là điểm chỉ, Dịch Thành Phong, Liệt Thiên, Vô Vi, Mộ Nghị, Mộ Thanh đám người, ân, vô số người động dung. Thiên vực người tới quả nhiên cường thế, không đem tất cả để ở trong mắt. Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đám người, trong mắt quang mang phun trào, rất muốn cùng thiên vực người một trận chiến. Các người đều cùng Nguyệt Gia Dư Nghiệt có quan hệ, chờ chúng ta bắt hắn lại về sau. Ngoại trừ ngươi, những người khác chúng ta sẽ không làm khó. Thiên vực một người cầm đầu lạnh lùng mở miệng, cuối cùng điểm chỉ Liệt Thiên, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn cười lạnh, trách không được như thế. Đám người giờ mới hiểu được, thiên vực người còn muốn đem mấy người bắt lại, để bọn hắn trong miệng tháng họ thanh niên đi vào khuôn khổ. Liệt Thiên lạnh lẽo nhìn bốn người, thiên vực người tới khoác lác khẩu khí. Thật đúng là độc bộ thiên hạ. Quên bị ta huynh đệ một người giết đến sợ hãi tràng diện. Hoa đám người xôn xao. Đặc biệt là mới chạy tới một số người. Khiếp sợ đến cực điểm. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía tầng mây bên trong một mảnh kia tím biển. Bọn họ phỏng đoán, cái kia tháng họ thanh niên tất nhiên là thân ở trong tử hải tồn tại. Đã như vậy, chúng ta mấy vị đành phải không chối từ vất vả. Xuất thủ bắt mấy vị, một người cầm đầu sắc mặt đột nhiên phát lạnh, một trường vỗ ở man thú trên thân, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp lướt về phía liệt thiên. Đồng thời, ba người khác cũng động thủ. Có một người xông về mạnh nhất Dịch Thành Phong, một người khác xông về Mạc Gia huynh muội. Hắn cũng không ý định động thủ, mà là hai tay dò ra, hướng thẳng đến đầu vai chộp tới. Mà Huyền Phong thì là cười lạnh xông về Vô Vi. Thiên vực người dám ở Đại Chu Hoàng Triều làm càn, xem chúng ta Mạc Gia như không sao. Mạc Gia các cường giả tức giận, ở ngay trước mặt bọn họ, bắt trong tộc bọn họ thiên tài. Này cũng không thể dùng cuồng vọng để hình dung người. Cực hoang chi địa tương lai, há lại cho các người bắt đã bắt. Dù cho lấy thành Việt tâm tính, lúc này cũng không chịu đựng nổi. Thiên vực làm việc, các người cũng muốn nhúng chàm. Liền ở Mạc Gia các cường giả muốn phóng lên tận trời thời điểm, giọng nói lạnh lùng vang lên, một cái đại thủ bao trùm mà xuống, trực tiếp đem mấy người áp về mặt đất. Kinh khủng kinh lực để Mạc Gia các cường giả như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn trào ra. Một cái khác bàn tay áp hướng cực hoang chi địa các cường giả vị trí. Tình huống cùng Mạc Gia đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lập tức hai đạo bóng người trong hư không ngưng tụ, toàn thân bao phủ ở rộng lượng áo choàng bên trong, thấy không rõ hắn dung mạo. Cái gì? Các cường giả la thất thanh. Mạc Gia một đoàn người, có hai người đều bước vào siêu cấp cường giả hàng ngũ, lại bị người tới một bàn tay liền trấn áp. Hai đạo bóng người uy áp trong thiên địa, liền mấy tên vô thượng đại nhân vật đều coi thường. Mộ Nghị đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cường thịnh khí thế trong nháy mắt nở rộ, đem Mộ Thanh hộ ở sau lưng, độc lập đối mặt thiên vực cao thủ. Liệt Thiên cùng đối phương vừa mới giao thủ, liền hiện ra tu vi bên trên chênh lệch. Mặc dù dựa vào chiến lược mạnh mẽ, có thể khó khăn lắm cẩn thận đọ sức, nhưng ai nấy đều thấy được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dịch Thành Phong vô cùng cường đại, đủ loại quỷ dị thủ đoạn liên tiếp thi triển, vậy mà cùng đối phương chiến cái bất phân cao thấp. Vô Vi, chiến lực ở trong mấy người kém cỏi nhất, vừa mới giao thủ, liền bị đối phương đánh trọng thương, trực tiếp bắt được. Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Băng Điểu, Hoa Thần đám người, cảm giác biệt khuất hết sức. Mặc dù Nguyệt Trung Thu đám người là đối thủ, nhưng thiên vực người quá không chút kiêng kỵ, liền bọn họ đều không nhìn nổi. Đặc biệt là Hoa Thần cùng Kim Sĩ Đại Băng Điểu, nếu không phải là trường bối của bọn hắn bí mật truyền âm, bọn họ đã sớm động thủ. Ca ca, Mộ Thanh kêu sợ hãi, than thở khóc lóc, muốn xông đi lên, nhưng là bị Mộ Nghị quát bảo ngưng lại. Lúc này Mộ Nghị, toàn thân áo trắng sớm đã vết máu lốm đốm, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, sớm đã không có trước kia phong khinh vân đạm khí chất. Oanh, thiên vực thanh niên, bá đạo hết sức, so với Huyền Phong, Lưu Quỳnh hàng ngũ, quả thực cường đại quá nhiều. Lần lượt đánh bay Mộ Nghị, thật mạnh. Hoa Thần đám người con ngươi co vào, bọn họ cũng cảm thấy đối phương cường đại. Thiên vực quả nhiên là sâu không lường được. Mộ Nghị khóe miệng chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng vì muội muội, hắn tuyệt không thể lui. Đột nhiên Mộ Nghị hai tay kết ấn, chỉ là trong nháy mắt, hắn bốn phía hư không sóng năng lượng vô hình giống như là thủy triều một dạng mãnh liệt, đáng sợ chấn động khiến lòng run sợ. Lúc này Mộ Nghị giống như là một cái tùy thời dâng lên núi lửa đồng dạng, có cường đại uy thế, mới tiến vào ngự không cảnh, lại có thể thi triển mạnh mẽ như vậy công pháp, các cường giả biến sắc. Mộ Nghị cường đại, vượt quá tưởng tượng. Oanh, lúc này, Mộ Nghị giống như một cái ngủ say thánh vương thức tỉnh. Mỗi một bước đạp xuống, đều có kịch liệt gợn sóng năng lượng gào thét mà ra. Trên mặt đất, gợn sóng những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình, trong phút chốc hóa thành bột mịn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.